xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, mê mang Hoàng Nhạc. Hoàng Quốc đống một bụng khí, trong lòng oán Hoàng Nhạc, cũng oán Trần Mỹ Hà sinh ra cái này khắc tinh, nhưng là đồng thời sâu trong nội tâm cũng hối hận. Không nên vì Hoàng Nhạc không cần gia ngư, dẫn tới Trần Mỹ Hà đời trước cùng hắn ly hôn, cũng hối hận này một đời cùng Trần Mỹ Hà ly hôn. Nếu là có Trần Mỹ Hà quản, hắn nhất định sẽ không đi đánh bạc. Hoàng Quốc đống nhịn không được nói: Mỹ Hà, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, chúng ta phục hôn đi, ta về sau nhất định đối gia ngư hảo, đem nàng đương thân khuê nữ. Nghe được lời này, Trần Mỹ Hà trực tiếp điện thoại, cái gì biết rõ ràng tình huống ý tưởng đều ném sau đầu, bởi vì Hoàng Quốc đống lời này thật là đem nàng ghê tởm đến quá sức. Hoàng Quốc đống thực mau lại lần nữa bắt thông điện thoại. Lần này hắn nhưng thật ra thanh tỉnh, nhận rõ hiện thực đi, chưa nói nói mớ, nhưng là lời nói đồng dạng cùng nói mớ cũng không sai biệt lắm. Mặc kệ như thế nào, người ít nhất muốn gánh vác 50 vạn, Trần Mỹ Hà nói. Ta và ngươi ly hôn nhiều năm như vậy, ta không có nghĩa vụ phải cho ngươi gánh vác phí dụng, hành. Ngươi không cho, ta khiến cho Hoàng Nhạc kia hài tử ở trong nhà nháo, làm ngươi không được yên ổn, làm nàng nhảy lầu, ngươi tin hay không? Nàng nguyện ý nghe ta, Hoàng Quốc đống, nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy sinh ý, ngươi thật là một chút tiến bộ đều không có, vẫn là như vậy vô sỉ, hơn nữa là càng ngày càng vô sỉ. Nhưng là ta Trần Mỹ Hà mấy năm nay cũng không phải là ăn mà không làm. Ta không chịu uy hiếp của ngươi, ngươi sẽ không sợ nàng thật nhảy lầu. Kia chính là ngươi thân khuê nữ, Trần Mỹ Hà a, ngươi đối với ngươi thân khuê nữ vẫn là như vậy nhẫn tâm. Khó trách nàng mấy năm nay đều bất hòa ngươi thân. Hài tử biết ai đối nàng hảo. Hoàng Quốc đống cố ý nói khí lời nói kích thích Trần Mỹ Hà. Dù sao ngươi cũng không tái hôn, ngươi những cái đó tiền về sau sớm hay muộn là Hoàng Nhạc. Trước tiên lấy ra tới giúp ta như thế nào liền không được. Ta tình nguyện quên đi ra ngoài cũng sẽ không cho ngươi dùng một phân một hào. Trần Mỹ Hà cắn răng, Hoàng Quốc đống, ta chính là như vậy nhẫn tâm. Ngươi đừng nghĩ dùng hài tử uy hiếp ta. Vô dụng, nếu là ngươi gọi điện thoại chỉ là vì việc này, vậy không cần nói nữa, cắt đứt điện thoại lúc sau. Nàng liền đem di động điện thoại cho trợ lý, nếu vẫn là Hoàng Quốc đống đánh tới, liền quải rớt, nếu đã biết Hoàng Quốc đống tính toán. Trần Mỹ Hà cũng liền không có hứng thú cùng đối phương nói nữa, nghe được Hoàng Quốc đống thanh âm, nàng đều cảm thấy ghê tởm, nàng lại nghĩ tới Hoàng Nhạc bên kia, nghĩ đến Hoàng Quốc đống muốn mê hoặc hài tử đi nhảy lầu uy hiếp chính mình cái này đương mẹ nó. Trần Mỹ Hà cũng là đau đầu, nàng thật đúng là không dám bảo đảm Hoàng Nhạc có thể hay không như vậy. Làm, đứa nhỏ này tựa hồ cái gì đều khả năng làm được ra tới, Trần Mỹ Hà quyết định cấp Hoàng Nhạc chuyển nhà, dọn đến phía chính mình tới trụ một thời gian, ngăn cách Hoàng Quốc đống cùng Hoàng Nhạc liên hệ. May mắn nhà mình mua chính là liên bài, cùng ngư ngư gia độc đống không ở một khối, cứ như vậy Nhạc Nhạc đi nàng bên này cũng không sợ gặp được Lâm gia người, nàng đến lúc đó cũng không đi Lâm gia, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng ngư ngư sinh sống. Như vậy nhất quyết định, nàng liền cùng Tôn Yến Ni trước tiên chào hỏi, về sau ở trong nhà liền không đi lại. Tôn Yến Ni gần nhất vội vàng chụp kịch, lại muốn xen vào trong xưởng chuyện này, còn muốn xen vào hai cái trang phục nhãn hiệu, cũng thật vội, vốn dĩ liền một cái đầu hai cái đải. Lúc này nghe được Hoàng Quốc đống vô sỉ ngôn luận, hận không thể tìm người tấu Hoàng Quốc đống, người nhưng ngàn vạn không cần bị uy hiếp a. Loại chuyện này khai cái đầu, không dứt, Trần Mỹ Hà nói. Này đạo lý ta hiểu, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ đem Nhạc Nhạc xem trọng là được. Còn có ngươi cũng phải nhìn Ngư Ngư. Hắn hôm nay còn nhắc tới Ngư Ngư. Còn nói hối hận, muốn đem Ngư Ngư đương thân sinh xem. Ta xem hắn là mê muội, đem Nhạc Nhạc đương khắc tinh. Không chuẩn cũng đem Ngư Ngư đương hắn phúc tinh. Ta liền sợ hắn sẽ làm ra thương tổn Ngư Ngư sự tình. Tôn Yến Ni nổi da gà đều đi lên. Hắn thật là ở làm mộng tưởng hão huyền đâu. Chờ Trần Mỹ Hà trở về văn phòng. Tôn Yến Ni vẫn là buồn bực. Nàng bảo bối khuê nữ mới không hiếm lạ làm Hoàng Quốc Đống đương thân sinh đâu. Lập tức một chiếc điện thoại đánh cho Lâm Hướng Bắc. Bên này, Trần Mỹ Hà trở lại văn phòng lúc sau. Lại nghĩ tới Hoàng Quốc Đống đúng lý hợp tình tìm nàng đòi tiền những lời này đó. Ở Hoàng Quốc Đống, trong lòng, chính mình làm Hoàng Nhạc mẫu thân. Hết thảy đều là Hoàng Nhạc, mà Hoàng Nhạc lại là hắn nữ nhi. Kia chính mình hết thảy chính là Hoàng Quốc Đống, bởi vì loại này ý tưởng. Cho nên Hoàng Quốc Đống làm lơ ly hôn sự thật, không có tiền thời điểm liền muốn tìm nàng, hơn nữa dựa theo pháp luật tới nói. Nếu chính mình thật sự ra ngoài ý muốn, chính mình hết thảy thật đúng là chính là Hoàng Nhạc, mà Hoàng Nhạc nếu trở về cùng Hoàng Quốc Đống sinh hoạt, chính mình hết thảy cũng liền sẽ trở thành Hoàng Quốc Đống. Ý thức được này đó, Trần Mỹ Hà trong lòng bị đè nén. Tuy rằng nàng hiện giờ thân thể thực hào, cũng thực tuổi trẻ, chính là Trần Mỹ Hà trong lòng lại bắt đầu lo lắng đi lên. Lo được lo mất, rất sợ thật sự có ngày nào đó ra cái ngoài ý muốn. Thật làm Hoàng Quốc Đống thực hiện được, nàng cầm lấy điện thoại cấp luật sư Bằng Hữu gọi điện thoại. Lữ luật sư, ta tưởng cố vấn một chút tài sản di chúc sự tình, nàng muốn trước tiên lập di chúc, muốn trước tiên đem hết thảy an bài hảo, chẳng sợ về sau thật sự gặp được cái gì, cũng tuyệt không sẽ làm Hoàng Quốc Đống được đến một phân tiền. Một bên khác, Hoàng Quốc Đống biết chính mình hoàn toàn liên hệ không thượng Trần Mỹ Hà, trong lòng một trận tuyệt vọng, trừ bỏ Trần Mỹ Hà, còn có ai có thể giúp hắn chia sẻ như vậy trọng nợ nần. Hoàng Quốc Đống bụng mặt lại lần nữa về tới chính mình phòng trọ bên trong. Hắn cẩn thận kiểm kê một chút, chính mình bên người thật không có bất luận cái gì dựa vào. Ngay cả phía trước Hoành Thánh cửa hàng cũng bởi vì khai siêu thị duyên cớ, hắn không khai, không nghĩ làm người cảm thấy hắn là một nhà phố ăn vặt Hoành Thánh chủ tiệm. Cảm giác thật mất mặt, vẫn là yêu cầu tìm Trần Mỹ Hà. Ta tìm không thấy nàng, có người có thể tìm được nàng. Buổi tối đánh giá hai tử Hạ Tiết tự học buổi tối. Hoàng Quốc Đống liền cấp Hoàng Nhạc trụ địa phương gọi điện thoại, mà Hoàng Nhạc căn bản không về nhà. 8 giờ rưỡi Hạ Tiết tự học buổi tối lúc sau, nàng liền cùng tiếp nàng Chu Thẩm đi Hoàng Quốc Đống siêu thị. Thấy được đóng lại đại cửa sắt, còn có những cái đó sơn, Hoàng Nhạc trợn tròn mắt, rõ ràng mấy ngày hôm trước nơi này còn thực náo nhiệt, thực phồn hoa a, sao liền biến thành như vậy? Chu Thẩm cũng cảm thấy thật là thế sự khó liệu a. Cái này Hoàng lão bản giống như chính là không có phát tài mệnh. Này đều lần thứ mấy? Nhạc Nhạc a, ngươi về sau vẫn là cùng mụ mụ ngươi hảo hảo sinh hoạt. Nàng thật là lại nhịn không được. Khuyết, thật không nghĩ xem đứa nhỏ này ngớ ngẩn. Ngươi sáng suốt đều nhìn ra được tới Trần lão bản so Hoàng lão bản tin được. Hoàng Nhạc lần này không phản bác, mà là thực trầm mặc. Nàng trong lòng thật sự quá tuyệt vọng, quá khó tiếp thu rồi. Đầy cõi lòng hy vọng rốt cuộc chờ đến ba ba phát đạt. Chính mình thành siêu thị lão bản thiên kim, làm đồng học hâm mộ, kết quả này hết thảy liền cùng một giấc mộng giống nhau. Chuyển tái thân, không có, nhà giàu số 1 hoàng gia còn có sao? Rừng rậm biệt thự sẽ có sao? Đời trước gia ngư hưởng thụ quá hết thảy, chính mình còn sẽ có sao? Hoàng Nhạc nhịn không được muốn khóc, nàng thực mờ mịt bất lực. Không biết chính mình trọng sinh có chỗ tốt gì, không ngừng không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt. con muốn một lần nữa niệm thư. Hiện tại cũng không có bất luận cái gì trông chờ, nghĩ vậy chút. Hoàng Nhạc trong lòng nghẹn khuất, ủy khuất đến muốn khóc. Nàng cũng thật nhịn không được rơi lệ khóc, biên gạt lệ biên nức nở. Chu Thẩm thấy như vậy một màn. Ê Giang, trong lòng cảm khái, đứa nhỏ này thật là vô tâm a. Hoàng lão bản đối nàng cũng không sao hảo a. Hiện tại vì hoàng lão bản sinh ý đều phải khóc đến như vậy thương tâm. Nhưng thật ra cũng không gặp quan tâm quá Trần lão bản sinh ý. Trần lão bản sinh đứa nhỏ này xem như bạch sinh, nàng nếu là Trần lão bản mẹ, khẳng định muốn khuyên này ngốc khuê nữ chạy nhanh tái hôn tái sinh một cái. Đừng hy vọng đứa nhỏ này, hai người về đến nhà. Liền nhìn đến Trần Mỹ Hà lại ngồi ở trong phòng khách, Hoàng Nhạc trong lúc nhất thời không biết nói. Cái gì, cảm giác nói gì đều xấu hổ, nàng hôm qua mới phủ nhận. Kết quả hôm nay chính mình thấy được sự thật, nàng hiện tại còn không có tưởng hào như thế nào cùng Trần Mỹ Hà ở chung, Trần Mỹ Hà không biết nàng trong lòng rối rắm. Cũng không quan tâm, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đem sự tình xong xuôi, thu thập đồ vật đi ta bên kia trụ, mặc kệ người có nguyện ý hay không, này trận đều trụ bên kia, chờ Hoàng Quốc đống sự tình ra kết quả, lại dọn về tới cũng đúng, Chu Thẩm nói, hôm nay dọn sao, cứ như vật cấp, không nóng này không được. Nàng ba hôm nay cho ta gọi điện thoại, làm ta hỗ trợ gánh vác nợ nần, bằng không khiến cho Nhạc Nhạc nhảy lầu uy hiếp ta. Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ gạt Hoàng Nhạc, nàng qua đi chiếu cố Hoàng Nhạc, chưa nói Hoàng Quốc Đống nói bậy, dẫn tới Hoàng Nhạc bị Hoàng Quốc Đống cấp mê hoặc. Từ nay về sau, nàng liền cảm thấy không cần thiết vì hài tử trong lòng ý tưởng đi che lấp đại nhân xấu xí, Hoàng Nhạc mở to hai mắt, tưởng thế Hoàng Quốc Đống phủ nhận, nhưng là nghĩ đến vừa mới nhìn đến trói chặt đại cửa sắt, cùng với những cái đó sơn hồng tự, liền không mở miệng được, nhưng nàng vẫn là tưởng làm bộ làm tịch. Không nghĩ nhanh như vậy liền đồng ý chuyển nhà. Ta không nghĩ đi, không ai có thể mê hoặc ta, Trần Mỹ Hà nói. Ngươi nhưng không đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là Nhạc Nhạc, ta có một chút muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Không cần dùng chính mình sinh mệnh uy hiếp bất luận kẻ nào. Uy hiếp ta cũng là vô dụng. Tiền của ta cùng ngươi cùng Hoàng Quốc Đống cũng chưa quan hệ. Hôm nay ta đã đi lập di chúc. Về sau ta đồ vật tất cả đều quyên cấp cô nhi viện. Hoàng Nhạc mở to hai mắt. Trước kia nàng là nghe Trần Mỹ Hà nói như vậy quá, nhưng là nàng cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc chỉ là Trần Mỹ Hà thuận miệng một câu, hơn nữa nàng lúc ấy cũng không hiếm lạ, dù sao nàng về sau sẽ có một cái nhà giàu số 13, chính là lúc này nghe được Trần Mỹ Hà những lời này, nàng trong lòng rất khó chịu, ngươi chính là như vậy chán ghét ta. Ta là ngươi thân nữ nhi, ngươi một chút cũng không nhớ thương ta, Trần Mỹ Hà nói. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, cảm tình là lẫn nhau, ta sinh dưỡng ngươi, chờ ngươi thành niên, ngươi cũng có năng lực nuôi sống chính mình, dựa vào chính mình nỗ lực sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt, Hoàng Nhạc cả giận. Vậy ngươi có biết hay không về sau xã hội có bao nhiêu khó, cạnh tranh bao lớn, lại nỗ lực cũng vô dụng, vô quyền vô thế tranh bất quá người khác. Nàng nghĩ đến chính mình nơi nơi tìm công tác đều tìm không thấy một phần thích hợp. Ngược lại gia đình điều kiện tốt đồng học về nhà kế thừa gia nghiệp, hoặc là trưởng bối an bài công tác, trong lòng thật là ủy khuất cực kỳ. Nàng bồn hẳn là quá đến so người khác hảo. Đời trước như vậy, này một đời cũng nên như vậy. Trần Mỹ Hà hoàn toàn không thể lý giải nàng ý tưởng. Chỉ hỏi nói, vậy ngươi nỗ lực sao? Hoàng Nhạc, ngoặc kép, Trần Mỹ Hà nói, ngươi không có giống người khác như vậy nỗ lực quá. Sao liền nói chính mình tranh bất quá người khác đâu? Được rồi, ta bất hòa ngươi tranh này đó. Ngươi cũng nghe không vào. Thu thập đồ vật, chuyển nhà, ta không rõ. Ngươi nếu muốn cùng ta phân đến rõ ràng, kia còn quản ta làm cái gì? Dù sao chúng ta không quan hệ, chuyện của ta cũng không cần ngươi lo. Ngươi đem ta ba nói như vậy hư? Nhưng là ta ba ít nhất chưa nói quá về sau một phân tiền không cho ta lưu. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi nói mấy câu liền cùng ta ba đoạn tuyệt quan hệ. Hoàng Nhạc trực tiếp quật thượng, làm nàng dọn, nàng còn càng không dọn. Chu Thẩm ở một bên nhìn, trong lòng thẳng lắc đầu, có chút hài tử chính là Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Trong lòng biết ai thiệt tình đối nàng hào, sẽ không bạc đãi nàng, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì đi nháo. Trần Mỹ Hà bình tĩnh nhìn nàng, nhìn ba phút, lại lần nữa hỏi, thật không dọn, không dọn. Hoàng Nhạc nghiêng đầu, Trần Mỹ Hà khom lưng cầm lấy trên chỗ ngồi túi sách. Hành đi, vậy ngươi tiếp tục trụ, nên nói ta đều nói, không cần ý đồ uy hiếp người khác. Nói xong liền đi rồi, đứa nhỏ này đã 10 tuổi, một chút cũng chưa biến, hài tử hội trưởng đại, nhưng là hài tử tính cách cùng cảm tình đều sẽ không thay đổi. Nàng vừa đi, Hoàng Nhạc liền khóc lên tiếng, biên khóc còn biên nhắc mãi cái gì. Chu Thẩm nghe mơ hồ, hình như là gì, trọng sinh vì gì, dù sao cũng không phải thực hiểu ý gì. Chu Thẩm hiện tại cũng không yêu khuyên nàng, lo chính mình đi thiêu nước ấm chuẩn bị rửa mặt đánh răng. LEOSING hết chương.